Chương 1275, cái thứ hai. Kỳ thật thi thể chuyển về sau đó, liền đã nghiệm một lần, lần này có thể nghiệm thi chẳng qua là để chư vị kinh nghiệm phong phú đạo cảnh tu sĩ đến gần nhìn đằng trước nhìn có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Đạo cảnh tu sĩ quá thưa thớt, Tiêu Lôi tự chết một cái đạo cảnh tu sĩ, đối đại Phật tự đến nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối phân chùa Tiêu Lôi tự đến nói là rất lớn tổn thất. Hai cái tăng nhân mặt lộ bi thống đem vị này chết đi Tiêu Lôi tự tu sĩ trên thân tăng ý gì cởi ra, chắp tay trước ngực thối lui. Chu Phàm bọn hắn trầm mặc vây quanh thi thể quan sát. Chứ ngăn ra đầu, thi thể ngực bụng trong có ba cái quyền ấn đem ngực bụng nện đến lo mở xuống dưới. A-di-đà Phật, Lão Nạp cùng Bất Tiếu Đạo Huynh đã kiểm tra qua, Viên Khả trên thân không có bất kỳ cái gì chúng thuật pháp vết tích. Tuệ không chậm rãi nói. Không ít đạo cảnh tu sĩ đều là sắc mặt biến hóa, nếu là dạng này, cái kia Viên Khả là bị cái kia kẻ giết người gắng gượng dùng nắm đấm xé rách chân khí phòng ngự, liên tục đánh ba quyền giết chết đương nhiên cù nở dê không bài trừ, Viên Khả đầu tiên là bị hái đầu, lại bị hoanh bên trên ba quyền, nhưng loại khả năng này rất nhỏ, nếu như hái đầu, vì cái gì còn muốn đánh lên cái này ba quyền không cần thiết. Kẻ giết người hẳn là một cái am hiểu sử dụng quyền pháp tu sĩ cao thủ. Chu Phàm nghiêm túc xem xét thi thể khoang sọ chỗ rất không hoàn chỉnh, hắn có thể tưởng tượng ra kẻ giết người đem Viên Khả dùng nắm đấm đánh chết sau đó, lại đem đầu thô bạo cứng rắn kéo xuống, bằng không sẽ không tạo thành dạng này vết thương. Chúng ta thử dùng thuật pháp truy tung Viên Khả sư đệ đầu, tìm ra kẻ giết người, nhưng kẻ giết người rất giàu hoạt, hắn dùng thuật pháp đoạn tuyệt tất cả vết tích. Một cái Tiêu Lôi tự tu sĩ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Viên Ác cũng là một mặt tức giận, hắn vốn chính là tới từ Đại Phật tự, mặc dù không phải xuất từ Tiêu Lôi tự, nhưng cùng Tiêu Lôi tự đồng tông đồng nguyên, hắn trầm giọng nói, nếu như là huyễn nhân hội làm, chúng ta nhất định muốn bọn hắn trả giá đắt. Thế nhưng là bọn hắn tại sao muốn đem đầu của hắn mang đi có đạo cảnh tu sĩ không hiểu hỏi. Cái này không có gì kỳ quái. Huyễn nhân hội vốn là có giết người sau đó mang đi đầu người tho y quen, bọn hắn đem xưng là mượn đầu người. Có hiểu huyễn nhân hội tu sĩ mở miệng nói, kẻ giết người lưu lại chữ, cũng là dạng này ý tứ. Huyễn nhân hội là một cái dùng trộm đồ làm tôn chỉ tà ác tổ chức, nhưng bọn hắn không chỉ có là trộm bảo vật loại hình, sẽ còn trộm đầu người. Tên kia hỏi ra lời như vậy đạo cảnh tu sĩ gật đầu nói, những thứ này ta đều biết, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta là nói hắn tại sao lại muốn tới Bắc Địa giết người đây chính là mấu chốt của vấn đề vị trí, đám người thảo luận vài câu, lại không cách nào đạt được giải thích hợp lý, dù sao huyễn nhân hội cùng quan gia là quan hệ thù địch, nhưng huyễn nhân hội hoàn toàn không cần thiết ngàn dặm xa xôi tới giết đi người khiêu khích quan gia. Có phải hay không là làm hồng não ma Trần Vũ Thạch đống nhiên mở miệng nói? Trần Đại Nhân, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy Tuệ không kỳ quái hỏi? Bọn hắn không nghĩ rằng chúng ta hoàn thành tiêu diệt tiểu não ma kế hoạch, sau đó tiểu não ma sẽ hướng về càng nhiều địa phương lan tràn, đem Tiêu Lôi Châu làm rối tinh rối mù, dạng này bọn hắn liền có thể từ đó mưu đồ được cái gì đồ vật. Trần Vũ Thạch giải thích nói, cái này ngược lại là có khả năng. Bất Tiếu Đạo Nhân sắc mặt nghiêm túc nói, bằng không thực tế giải thích không rõ huyễn nhân hội vì sao lại tới nơi này. Chu Phàm nhíu mày, hắn cảm thấy lời giải thích này có chút gượng ép. Nếu như đây quả thật là huyễn nhân hội giết người ý đồ, vậy bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì đám người đối với cái này triển khai thương thảo, cấp ra mấy cái coi như hợp lý suy đoán, còn có người mở miệng hoài nghi cái này chưa hẳn liền là huyễn nhân hội, khả năng là mặt khác giả mạo huyễn nhân hội thế lực. Không có người mở miệng chỉ trích nghi Loan Ti mở ra tuyến phong tỏa, bởi vì có thể giết chết một cái đạo cảnh tu sĩ cao thủ, nghi Loan Ti cái kia tuyến phong tỏa căn bản là ngăn không được bọn hắn. Không quản như thế nào, bây giờ chúng ta đều biết, có một cái đạo cảnh tu sĩ thậm chí là một cái thế lực tiến vào Hôi Hầu Bắc Địa, ý đồ của bọn hắn tạm thời còn không rõ xác thực, nhưng bọn hắn hiển nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Bất Tiếu Đạo Nhân đánh gãy đám người thảo luận no y tất cả mọi người là yên tĩnh nghe lấy, một số người trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, bởi vì cái kia bị giết chết Tiêu Lôi tự tu sĩ liền. Phát ra tín hiệu cơ hội đều không có. Hiển nhiên là bị cái kia kẻ giết người cấp tốc giết chết. Dạng này kẻ giết người khả năng là nguyên dịch cảnh hoặc trở lên tu sĩ, nếu là bọn hắn lạc đàn gặp gỡ, chưa chắc sẽ là đối thủ. Bọn hắn phân quản một đến hai cái nơi đóng quân, không có khả năng hai cái đạo cảnh tu sĩ tập hợp một chỗ, dạng này sẽ ảnh hưởng tiêu diệt tiểu náo ma kế hoạch thúc đẩy. Liên tính bên người mang theo võ giả ở bên người, dùng kẻ giết người thực lực một khi động thủ, mang theo võ giả chỉ sợ cũng phải chớp mắt bị giết chết, hoàn toàn không cách nào đưa đến tác dụng. Mà bọn hắn có thể hay không rơi vào viên khả dạng này hạ tràng đâu vậy nên ứng đối ra sao đâu cảm giác được một ít người lo lắng. Tuệ không nói, viên khả khả năng là chủ quan rơi vào địch nhân cạm bẫy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút đề phòng là được rồi. Có lẽ là một ít khó mà kiểm chắc đi ra thuật pháp, vô luận như thế nào, một khi phát hiện có không biết địch nhân ra tay với các người, lập tức phát ra tín hiệu cứu viện. Bất Tiếu đạo nhân một mặt trịnh trọng nói bổ sung. Bọn hắn không có khả năng bởi vì sợ mà tập hợp một chỗ không làm gì, nếu là vô pháp hoàn thành tiêu diệt tiểu não ma kế hoạch, cái kia đừng nói Hôi Hầu huyện, tiểu não ma sẽ nhanh chóng lan tràn gây họa tới Thiên Mã huyện cùng Phi Hạc huyện. Đương nhiên cũng là một phần nhỏ người lo lắng mà thôi, trên thực tế ở đây đạo cảnh tu sĩ như Thư viện Đồ Phu, Cật Miêu Phu Nhân còn có một số người khác, đều là thực lực không kém tu sĩ, sẽ không bởi vậy cảm thấy e ngại. Đám người thương thảo một hồi đối sách, liền riêng phần mi nhờ tản. Bọn hắn vô pháp ở đây đợi lâu, bằng không phụ trách nơi đóng quân gia võ giả không đối phó được tiểu náo ma, khả năng sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất. Chu Phàm ra chu lều vải, hắn trực tiếp hướng nơi đóng quân bên ngoài, thứ ba thư tư võ doanh phụ trách khu vực thi triển thân pháp mà đi. Hắn hơi nhíu mày, hắn lúc đầu một mực tại đề phòng chu gia tử địch phái tới tu sĩ đánh lén. Kết quả chu gia tử địch phái tới tu sĩ một mực không có hiện thân, bây giờ ngược lại là nghe được hư hư thực thực huyễn nhân hội đánh giết Tiêu Lôi tự tu sĩ sự tình. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy cái kia họ Tiêu lão giả tóc trắng cầm đầu tu sĩ không có ra tay giết chết Tiêu Lôi tự tu sĩ lý do, đó chính là mặt khác tu sĩ làm. Chu Phàm nhẹ thở ra giọng nói, Hôi Hầu Bắc địa hình như trở nên càng ngày càng nguy hiểm, nếu không phải hắn chỗ chức trách, hắn sớm đã rời đi nơi này. Tránh đi khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Trong lòng của hắn suy nghĩ việc này, rất nhanh liền về tới thứ ba thư tư hai cái võ doanh khu vực, hắn lại đem hắn trở về tin tức cáo chi từng cái võ giả đội ngũ, để bọn hắn yên tâm thúc đẩy. Chu Phàm rất nhanh lại đến võ giả đội ngũ tạm thời không có cách nào đạt tới phía trước, để tiểu muội đi cho hắn dẫn tới tiểu não ma. Hắn đang bận rộn săn giết tiểu não ma sau khi đồng thời còn tại suy nghĩ tiểu miêu ba thức thứ nhất. Có người tại đối phó nghi loan ti tu sĩ, chỉ có đem tiểu miêu thức thứ nhất chân chính học được, hắn mới có thể cảm thấy chân chính an tâm xuống tới. Đến lúc đó liền xem như phụ chủng cảnh tu sĩ, hắn đều có sức đánh một trận. Đang đến gần hoàng hôn lúc, Chu Phàm mới biết được, lại có tu sĩ bị người giết chết.